Chương 145, cuộc chiến thượng đỉnh. Tiểu tử ngươi đã đến theo hải đi tới trên đài cao, phổ cùng sẻn gỗ củ cu nở dê tại thứ thời gian thấy được hắn, sau đó nói nghiêm túc. À, hôm nay chiến trận, cũng không nhỏ ai nhìn xem tình huống chung quanh, hải không khỏi hơi xúc động nói. Dù sao địch nhân của chúng ta, thế nhưng là cái kia danh xưng đệ nhất thế giới dâu trắng A nghe được hải, sẻn gỗ củ cu nở dê ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa cảng. Lúc này hải quân bản bộ chính diện vịnh biển trước trên quảng trường, đương thật có thể nói là đứng đầy người. Hải quân tụ tập bọn hắn tại toàn thế giới tinh nhuệ nhất 10 vạn người tụ tập đến nơi này. Vì cái gì? Tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn hắn đem đối mặt cái gì, bọn hắn cu nở dê rất không khỏi. Đủ loại pháo đài, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở bọn chúng hẳn là tại hay là không nên ở vị trí, hôm nay hải quân chuẩn bị đại pháo. Cu nở dê đều rất lớn pháo. Toàn bộ đều là hạng nặng đại pháo, thậm chí có không ít đại pháo người thao tác đều là hạ kỳ người sử dụng. Cái này để bọn hắn phát ra ngoài đạn pháo phía trên có thể ngắn ngủi bao trùm lấy bật sổ sổ cu hạ kỳ. 10 vạn hải quân toàn bộ đều cầm khoa học bộ đội bên này mới nhất nghiên cứu ra tới súng trường, chờ đợi lấy trên cái thế giới kia người đàn ông mạnh mẽ nhất đến. Mà không một ba những cái kia thiếu tướng, chuẩn tướng loại hình. QNZ đang không ngừng dục dịch, tiến hành chuẩn bị cuối cùng công việc, bốn phía hình ảnh điện thoại trùng cũng đã đang làm việc ở trong, bọn hắn đem cái này hành hình hình tượng, truyền bá đến trên thế giới chỗ có thể thu đến tín hiệu địa phương. Mặc kệ là Đông Hải, Nam Hải, Bắc Hải, Tây Hải, hay là G răng lái nạ vẫn là tân thế giới, lúc này vô số mọi người đều chú ý tới trận này gồn dê dô dơ về sau, thịnh đại nhất hành hình. Kỳ thật nếu là chỉ riêng ANLI ạ sở cả vị, tại không có lộ ra ánh sáng hắn liền là dô dơ chi tử thời điểm, hắn là không có tư cách này. Mà bí mật này, cũng là trước mắt thế giới phần lớn người cũng không biết. Bọn hắn chỉ biết là, hải quân bắt ạ sở muốn công khai hành hình, nhưng thật ra là vì cùng dâu trắng khai chiến, về phần thắng bại như thế nào, thật đúng là không có ai biết theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mặt trời cu nở dê từ trên chết từ từ lên tới nó lên đến vị trí bên trên, theo thời gian khoảng cách hành hình còn có 3 giờ thời điểm. Tại hai cái hải quân hành hình quan dẫn đầu dưới, ạ sở tại toàn thế giới thấy mục đích ánh mắt ở trong chậm rãi từ thông đạo ở trong đi ra. Theo hắn bị ANLI quỳ gối đi trên hình dài, bên cạnh hắn hải quân cu nở dê tỏa lên phía sau hắn tỏa liên, nhìn xem cái kia hồn thân là tổn thương nam nhân. Hải không khỏi đưa ánh mắt bỏ vào trên người hắn. Đây là Hải lần thứ nhất nhìn thấy ạ sơ. Đối với ạ sơ, Hải rất khó nói chuyện gì thích hay là không thích, coi như hắn trước kia rất thích nhân vật này, nhưng theo thời gian trôi qua, nhân vật này nhiều thứ hơn hắn đã không nhớ được. Bất quá Hải rõ ràng cảm giác được, bên cạnh hắn gặp không khỏi run một cái. Ú quyết định như vậy đi, gặp ta muốn đem hết thảy đều công bố ra lúc này sẻn gỗ cụ đi về phía trước một bước. Hắn hiện tại đã thật không dám nhìn phía sau gạp. Tùy theo ngươi, ta phải đi xuống. Túi đầu, gạp trầm giọng nói một câu, liền hướng về chỗ dưới hình dài đi đến, mà hải cu nở dê đi theo hắn cùng một chỗ xuống, về phần sẻn gỗ cụ thì đi tới ạ sờ bên người, nơi đó sớm liền chuẩn bị xong một cái khuyết đại âm thanh điện thoại trùng. Ta có việc hướng mọi người tuyên bố việc quan hệ đem bỏ gạt dê ạ sờ và hôm nay chỗ lấy cực hình ý nghĩa trọng đại đứng lành nghề trên hình dài. Sẻn gỗ cụ trầm giọng nói. Mà nghe được hắn, dưới đài 10 vạn hải quân cu nở dê nhìn về phía trên đài. Bởi vì bọn họ là thật không biết ạ sở thân thế, chỉ có số ít người biết, ánh mắt y lìa nguyên tỏa định tại cảng bên ngoài. Lúc này ở cảng bên ngoài còn có 50 chiếc quân hạm đang đợi mệnh lệnh, bọn hắn sẽ thành đợt thứ nhất cùng băng hải tặc dâu trắng trọi cứng tồn tại. Ạ sở, nói ra phụ thân ngươi danh tự nhìn xem toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào mình nơi này. Sẻn gỗ cụ bình thản nói. Nhìn xem trên đài dãy rùa ạ sơ, hài thở dài một hơi, sau đó đem đầu chuyển tới, dạng này cầu huyết hình tượng, hắn có một ít lười nhìn. Sai không ở ngươi mà lúc này đứng ở phía trước tờ S.U.G.U. trung tướng, đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người biết, nàng lời này nhưng thật ra là đối gạp tới nói. Ha ha ha ha, lúc này vẫn là nữ nhân ôn nhu à, tiểu tờ S.U.G.U. nghe tờ S.U.G.U. trung tướng. Gặp mặc dù đang cười, nhưng Hải cảm giác được hắn lòng đang dỉ máu. Nhìn cách đó không xa đi trên hình dài, chính đang kịch liệt nói gì đó sẻn gỗ cụ, Hải không khỏi nhếch miệng, hắn cũng không thích cảm giác như vậy Hải bản thân cảm giác, nhưng thật ra là độc lập với thế giới này bên ngoài. Cho nên hải tặc, hải quân, tại hắn nhìn cũng không có cái gì cái gọi là chủ thứ phân chia. Theo người từ từ lớn lên, người yêu thích đồ vật là sẽ từ từ biến hóa. Hai lúc trước nhìn vua hải tặc thời điểm là sơ trung, lúc kia hắn tự nhiên QNZ là ưa thích hải tặc, mà không thích hải quân, liền giống như bọn hắn lúc kia lại bởi vì nhìn cổ hoặc từ phim, mà cảm giác những cái kia xã hội bại hoại là đẹp trai, là khốc. Lúc trước những cái kia xám đạo tiểu thuyết, thụ nhất truy phủng cũng là một nhóm người này. Nếu như hải là 16-17 thời điểm xuyên qua đến thế giới này, đoán chừng hắn đương hải tặc tỷ lệ muốn xa xa lớn hơn đương hải quân cùng thợ săn tiền thưởng, dù là hắn không có kỹ năng có thể học. Mà nếu như hắn hơn 20 tuổi, đại học lúc tốt nghiệp đi vào thế giới này, vậy hắn đương thợ săn tiền thưởng tỷ lệ sẽ thành lớn nhất, bởi vì lúc kia hắn nghĩ chính là mình đủ thông minh, có thể chi phối khe hở nguyên. Thế nhưng là đương người niên kỷ từ từ biến lớn, nguyên bản trái tim cuồng dã từ từ bình thản, người thời gian dần trôi qua càng ngày càng sợ chết, càng ngày càng nghĩ an ổn sinh hoạt. Hải liền là dưới tình huống như vậy xuyên qua, nội tâm của hắn đã không có cái gì hỏa diễm đang tiêu đốt, hắn QNZ biết mình trí thông minh cũng không cao, không có cách nào mọi việc đều thuận lợi. Dưới tình huống như vậy, gia nhập một cái giàn khung thế giới, đối với hắn tới nói mới là nhất công nhận, cho nên hắn mới lựa chọn gia nhập hải quân. Như vậy cũng tốt tượng một đứa bé từ nhỏ ngươi hỏi hắn muốn làm cái gì, hắn sẽ nói mình nghĩ làm nhà khoa học, muốn làm phi hành gia, nhưng những hải tử này, 99,99%, sau khi lớn lên, đều sẽ xử lý 1/9 giờ tới 5 giờ về, bình thản làm cho người giận sôi công việc. Làm việc như vậy, là bọn hắn khi còn bé xem thường nhất công việc, nhưng đây chính là sinh hoạt. Cho nên hải mặc dù có chút phản cảm lúc này sẻn gỗ cụ tại hành hình trên đài làm, nhưng hắn cũng không có đi ngăn cản, bởi vì lý trí của hắn nói cho hắn biết, sẻn gỗ cụ cũng không có làm sai đang lúc sẻn gỗ cụ tuyên bố ạ sợ, nhưng thật ra là gồn dê dô dơ thân sinh hải tử trong nháy mắt, nguyên bản cảng kia to lớn chính nghĩa chi môn, cu nở dê chậm rãi mở ra, trong nháy mắt một cái từ 43 chiếc tân thế giới băng hải tặc tạo thành đại quân, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở nơi xa. Cuộc chiến thượng đỉnh, chính thức bắt đầu.